Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, thế mà thật là quả gura gura, ha ha, dâu đen, thế giới này người thông minh cũng không chỉ một mình ngươi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Bạch Thủy ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang lóe lên, liền đã biến mất tại nguyên địa. Cẩn thận, thấy thế, một bên Lafitte kinh hãi, vội vàng nhắc nhở, cái gì? Dâu đen hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Bạch Thủy liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Kurouzu, nhưng làm Bạch Thủy sắp đánh trúng hắn thời điểm, hắn nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Bạch Thủy kia sáng lên nắm đấm, liền giống như dâu trắng, hoàn toàn mất đi tác dụng. Tặc ha ha, chẳng lẽ vừa rồi dâu trắng giáo huấn ngươi còn không biết sao? Thấy thế, dâu đen đắc ý cười to, liền một quyền hướng Bạch Thủy đánh tới. Vụt, nhưng mà, làm đánh trúng Bạch Thủy lồng ngực thời điểm, hắn lại thốt nhiên biến sắc. Bạch Thủy lồng ngực, bu sô sô gu cứng lại, nắm đấm của hắn, không hề có tác dụng. Trái ác quỷ quả yami yami, có thể hấp thu người khác năng lực đúng không? Bạch Thủy trong mắt tinh quang lóe lên, đón lấy, lại thả người lấn đến gần, như là viên hầu đồng dạng, leo lên dâu đen thân thể. Cái kia không biết, đụng phải hải lâu thạch thời điểm, ai lợi hại hơn đâu? Bạch Thủy tại cả đám ánh mắt kinh ngạc bên trong, cầm làm ra một bộ hải lâu thạch xiềng xích. Tại dâu đen hoàn toàn phản ứng không kịp thời khắc, còng lại cổ của hắn, ghê tởm, bị còng bên trên trong nháy mắt. Dâu đen trong lòng trong nháy mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Năng lực giả bị hải lâu thạch còng lại, là hậu quả gì hắn rõ ràng nhất. Phốc phốc phốc, đón lấy, dâu đen trước ngực đột nhiên bắn ra 4-5 đạo cực nóng xạ tuyến, để dâu đen không khỏi đại thổ ra một ngụm máu tươi. Vậy mà còn chưa chết, còn chưa chết a, không hổ là dâu đen, quả nhiên đánh không chết a. Thấy thế, Bạch Thủy tay trái thương nâng lên, bóp cò súng, lần nữa bắn ra một mảng lớn quang đoàn. Phốc thử vang lên, đem dâu đen thân thể trực tiếp đánh thành cái sàng. Hoa, dâu đen cuồng phún ra một ngụm lớn máu, trong đó còn bí mật mang theo nội tạng mảnh vỡ. Dâu đen khí tức rốt cục có một tia yếu bớt. Mà thế giới các đám người nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói không ra lời. Cái này hải binh là ai a? Bất quá là một cái hải quân thôi, vì gì mạnh như thế? Mà lại, vì sao ngay cả hải quân tam đại tướng đều nghe hắn? Ngay cả dâu đen đều đúng hắn kiêng dè không thôi. Có người cũng không nhận ra Bạch Thủy, không khỏi hiếu kỳ mà nói, hắn là hải quân bản bộ thiếu tướng. Bạch Ưng Long nhĩ, Bạch Thủy, hải quân thiên tài thiếu tướng, nghe nói là đời tiếp theo hải quân bản bộ đại tướng người dự bị. Có người trả lời mấy người kia vấn đề. Cái gì? Nghe được trả lời về sau, đám người không khỏi kinh hãi. Dâu đen, rất đáng tiếc, người ý nghĩ không có khả năng thực hiện. Sakazuki đại tướng, quả gura gura, phiền phức ngài lấy ra đi. Vật kia, quá nguy hiểm. Bạch Thủy ngồi tại dâu đen trên thân, đối nhất tới gần dâu trắng thi thể Akainu nói. Biết, Akainu ứng nói một tiếng, liền dẫn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay người, hướng về dâu trắng trong thân thể dò xét xuất thủ đi. Cái này một cầm, hắn không khỏi liền sửng sốt, con người đều có không tự chủ được biến lớn. Hắn mò tới một viên trái ác quỷ hình dạng trái cây. Cái gì? Vậy mà thật là dâu trắng quả gura gura. Khi Akainu cầm lúc đi ra, toàn bộ thế giới đều kinh ngạc. Akainu trong tay thình lình lại là quả gura gura. Như vậy, Sakazuki đại tướng, giao cho Sengoku nguyên soái đi. Đây chính là một viên đối hải quân tới nói vô cùng trọng yếu trái cây. Bạch Thủy dùng Energy Tentacle đem dâu đen trực tiếp chói lại. Ngồi tại cái kia to mọng thân thể bên trên, cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.